phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 376, nhân tài. Không đúng, là quỷ tài rất nhiều. Đối với quan phủ biết chính mình trong tay có nhiều truyền thừa, La Vân một chút cũng không kỳ quái. Nói thật, bọn họ nếu là không biết, đó mới là quái sự tình đâu. La Vân cảm thấy kỳ quái, là quan phủ thế mà lại hướng hắn đưa ra mua sắm thỉnh cầu. Bất quá hắn không có gấp tỏ thái độ, tại trầm ngâm một chút sau nói, các ngươi dự định làm sao mua? Đòi tiền, muốn vật liệu đều có thể. Ngươi ra cái giá, Quách Anh nói, đều không có hỏi La Vân trong tay, là cái gì truyền thừa? La Vân nói, thực không dám giấu giếm. Ta còn thực sự có một cái truyền thừa muốn ra tay, là lôi bộ thúc mây trợ vũ hộ pháp thiên quân, nhưng ta không cần tiền, cũng không cần vật liệu, chỉ cần một cái minh phủ tiên thần truyền thừa làm trao đổi. Truyền thừa đổi truyền thừa, Quách Anh ngây ngốc một chút, này nhưng cùng bọn hắn dự đoán không giống nhau, nếu như là cầm truyền thừa trao đổi truyền thừa, một vào một ra. Đối bọn hắn mà nói, cũng không có ý nghĩa gì. Do dự một chút về sau, nàng nói, cái này ta không thể làm chủ, đến báo lên, chờ những người lãnh đạo quyết định. Được, chờ người bên kia có tin tức, sẽ liên lạc lại ta. La Vân cũng không nóng nảy, dù sao truyền thừa nơi tay, có thể đổi liền đổi, không thể đổi liền giữ lại. Không chừng về sau có thể phát huy được tác dụng đâu. Phong đô trong, quỷ nhiều như vậy, ai có thể cam đoan về sau, liền sẽ không gặp được một cái cùng thúc mây trợ vũ hộ pháp thiên quân truyền thừa phù hợp với nhau. Quỷ, người, yêu cùng dã thần, đều có thể thu hoạch được truyền thừa. Quỷ này, cũng hẳn là có thể a. Lại hàn huyên vài câu, La Vân cúp điện thoại. Tuy nói này cú điện thoại, hắn là trên xe tiếp, nhưng lái xe căn bản cũng không có nghe thấy hắn nói những lời kia có thận nữ tài. Một cái huyễn tượng sương mù, liền có thể phòng ngừa tin tức tiết lộ. Trở lại phương huyện về sau, La Vân trước đưa Hạ Nguyệt trở về nhà. Hai người tại cửa tiểu khu chán ngán trong chốc lát, chọc mù không ít độc thân cẩu con mắt, lúc này mới lưu luyến chia tay. Chờ La Vân về tới Vân Tây Trấn, mới phát hiện nhà mình ngoài cửa, ngừng mấy chiếc xe Việt dã, mấy người đang ngồi ở trong phòng khám, một bên bồi tiếp cha mẹ của hắn nói chuyện phiếm, một bên chờ hắn, nhìn thấy La Vân trở về, Tưởng Lâm bước nhanh ra đón, nhỏ giọng nói, ngươi cuối cùng trở về, cái này họ Bạch, sáng sớm liền đến, cũng không biết là có chuyện gì. Mấy người này trong, dẫn đầu, chính là từ kinh thành bên kia tới Bạch Nhất Hải. La Vân cười cười, cũng thấp giọng nói, yên tâm đi mẹ, khẳng định là chuyện tốt. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là chúng ta muốn nhận thầu núi. Phê xuống, Bạch Nhất Hải bọn người ở tại nhìn thấy La Vân về sau, cũng tập thể đứng dậy, tiến lên đón. Tại một phen thương nghiệp lẫn nhau thổi về sau, Bạch Nhất Hải nói đến chính sự. Ta lần này đến, mang theo ba cái nhiệm vụ. Cái thứ nhất là hướng La Tiên Sinh nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngươi, trợ giúp chúng ta bắt được sâu mọt. Chính là không nghĩ tới. An Bảo Cục mới vừa vặn thành lập, liền có người chịu đựng không được viên đạn bọc đường dụ hoặc. Phản bội tín ngưỡng, phản bội lời thề. Đêm qua, Ngụy Hoài trong đêm đem An Bảo Cục bị thẩm thấu thu mua tin tức hồi báo lên, gây nên cao tầng tức giận. Phải biết, An Bảo Cục vô luận chức quyền vẫn là tầm quan trọng, đều là khá cao. Dạng này một cái khẩn yếu bộ môn, thế mà bị ngoại cảnh thế lực thẩm thấu, thu mua, tính nghiêm trọng không cần nhiều lời. Cho nên tại đêm qua, cao tầng khẩn cấp tổ chức hội đồng, thành lập mấy cái công tác tổ, bí mật phái chú các tỉnh tiến hành điều tra, đồng thời yêu cầu các tỉnh An Bảo Cục tiến hành tự tra. Một khi phát hiện có người bị thẩm thấu, thu mua, nghiêm trị không tha. Ngoài ra, đối với An Bảo Cục thành viên đãi ngộ phúc lợi đợi chút, cũng tiến một bước đề cao. Tất nhiên, chọn lựa tiến vào An Bảo Cục cánh cửa, cũng lại một bước tăng lên. Đối với những này chuyện trong quan trường, La Vân cũng không cảm thấy hứng thú. Bạch Nhất Hải cũng đã nhìn ra, cho nên vẫn chưa nói năng rườm rà. Tại biểu đạt cảm ơn chi tình về sau, liền nói dạy mặt khác hai nhiệm vụ. Ta cái thứ hai nhiệm vụ là cùng La Tiên Sinh nói chuyện dưỡng linh tán, tẩy trần canh chờ thuốc mua bán. Nhiệm vụ thứ ba nha, chính là mang La Tiên Sinh đi chọn núi. Chúng ta đi qua mấy ngày nay nghiên cứu, tại phương huyện trong, tuyển định vài tòa coi như không tệ núi. Liền xem La Tiên Sinh ngươi thích tòa nào. Hai người trước nói chuyện linh dược mua bán, tại một phen cò kè mặc cả thần thương khẩu chiến về sau, cuối cùng đạt thành nhất trí. Sơ kỳ, La Vân mỗi tháng cần cung cấp 1 vạn phần chính thức bản dưỡng linh tán, tẩy trần canh, cùng 5.000 phần suy yếu bản. Tại mỗi tháng đầu tháng, quan phủ lại phái chuyên gia tới kết nối, hóa đơn nhận hàng, vật liệu phương diện từ quan phủ cung cấp, La Vân một mực sản xuất làm ra là được. Đợi đến sản lượng tăng lên, sản lượng tăng nhiều về sau, quan phủ mỗi tháng mua sắm lượng cũng sẽ tùy theo tăng nhiều. Dựa theo quan phủ ý tứ, bọn họ là muốn trường kỳ đại lượng mua sắm những linh dược này, bởi vì thí nghiệm kết quả cho thấy chính thức bản linh dược đối với đại quy mô môi trường nuôi cấy tầng người tu hành 10 phần hữu dụng. Quan phủ thậm chí đã tuyển định một chi công huân bộ đội, dự định bắt bọn hắn làm thí điểm, bồi dưỡng được một chi người tu hành bộ đội tới, coi như chi bộ đội này trong người tu hành, đơn binh thực lực không mạnh, nhân số nhiều, giống nhau là tương đương lợi hại, 100 vạn người tu hành đại quân. Còn có các loại ma đổi máy bay đại pháo, súng đạn, liền hỏi ngươi có sợ hay không đi. Tất nhiên, mua sắm những linh dược này giá tiền cũng không thấp. Mặc dù La Vân không dùng ra vật liệu, chỉ phụ trách gia công làm ra, nhưng này tạm thời vẫn là cái độc môn tay nghề. Chỉ một nhà ấy nhà khác người thừa kế, người tu hành chế ra cơ sở đan dược, hoặc là hiệu quả không kịp nổi La Vân tốt, hoặc là chính là có một ít tác dụng phụ, cho nên chọn tới chọn lui, vẫn là lựa chọn La Vân. Cuối cùng hai bên xác định được giá tiền, là chính thức bản dưỡng linh tán, tẩy trần canh, 5.000 nguyên một phần, suy yếu bản muốn hơi rẻ, chỉ cần 2.000 là đủ. Đây vẫn chỉ là làm ra phí, vật liệu đều là từ quan phủ cung cấp, liền trước mắt mua sắm lượng, một tháng qua, La Vân nói ít cũng có thể kiếm được 1 ước, một cái tiểu mục tiêu, cứ như vậy thực hiện, đợi ngày sau mua lượng đi lên, kiếm được tiền sẽ còn càng nhiều, coi như về sau có người đỏ mắt cái này sinh ý, lấy ra đan dược đến cạnh tranh, nhường lợi nhuận hạ xuống, La Vân vẫn như cũ có thể kiếm lớn, dù sao hắn này đơn thuần mua bán không vốn. Vật liệu có người cung cấp, nhân viên đều là quỷ, 1 phân tiền đều không cần phát. Giao dịch thỏa đàm về sau, hai bên lập tức ký tên mua sắm hiệp ước, hợp tác vui vẻ. Bạch Nhất Hải đem bọn hắn kia 1 phần hiệp ước giao cho bên cạnh thư ký, hài lòng cùng La Vân nắm tay, sau đó nói: La Tiên Sinh, ngươi cho cái danh sách, chậm nhất buổi tối hôm nay chúng ta liền sẽ đem nhóm đầu tiên vật liệu đưa đạt. La Vân lấy ra đã sớm chuẩn bị xong danh sách, đưa cho Bạch Nhất Hải. Hắn cũng không sợ quan phủ người, tại lấy được tờ danh sách này về sau, có thể tự mình đem dưỡng linh tán, tẩy trần canh chờ thuốc phối phương cân nhắc ra tới. Không nói đến, mấy loại linh dược cần thiết thuốc, đều tại này tờ đơn trên. Rất khó phân biệt ra được nào là cái nào dược dụng. Coi như phân biệt ra được, cụ thể phân lượng, chế dược lúc lần lượt thứ tự, cùng các loại trình tự làm việc đợi chút, đều là mấu chốt, vô luận một bước nào xảy ra vấn đề, đều sẽ làm cuối cùng thành dược hiệu quả sai lệch quá nhiều. Cho nên, coi như quan phủ tập trung nhân lực vật lực tiến hành nghiên cứu, không có mấy năm công phu, mơ tưởng ngu hoạch, mấy năm sau, thế giới này lại biến thành cái dạng gì, không ai nói rõ được. Tiếp nhận danh sách, Bạch Nhất Hải lập tức giao cho người bên cạnh, làm hắn liên hệ ngành tương quan, khẩn cấp điều vận danh sách phía trên liệt kê ra đến vật liệu. Sau đó Bạch Nhất Hải lấy ra một tấm phương huyện bản đồ, chỉ vào phía trên tiêu xuất đến mấy cái vòng tròn, hướng La Vân nói, La tiên sinh, ngươi xem một chút, đây là chúng ta dựa theo yêu cầu của ngươi, tại phương huyện phạm vi bên trong, sơ bộ tuyển định vài tòa núi, ngươi xem, tòa nào thích hợp làm ngươi tu hành chỗ. Phương huyện núi, nhiều tập trung ở bắc bộ địa khu. La Vân tiếp nhận bản đồ vừa nhìn, phía trên mấy cái bị vòng vẽ ra đến núi, quả nhiên đều tại huyện thành phía bắc, giữa lẫn nhau cách không tính xa, bất quá theo trên bản đồ nhìn không ra cái gì tốt xấu. Trầm ngâm một chút về sau, La Vân đưa ra một cái yêu cầu, ta có thể đi thực địa nhìn xem những này núi sao? Tất nhiên có thể, Bạch Nhất Hải đáp ứng rất sảng khoái. Hiện tại liền xuất phát sao? La Vân suy nghĩ một chút nói, chúng ta ngồi tạm một lát, ta chuẩn bị một chút liền xuất phát. Bạch Nhất Hải không hỏi hắn muốn chuẩn bị cái gì, chỉ nói là, ta đi xe trên chờ ngươi, ngươi chuẩn bị xong về sau, trực tiếp lên xe xuất phát. Được, La Vân đáp, bước nhanh lên lầu, về tới phòng về sau, lập tức hoa nguyện lực, làm mèo đen đem hắn truyền tống vào phong đô. Ngụy Diên lại là ngay lập tức mang theo bộ khúc chạy tới. Bất quá tại thấy được La Vân về sau, hắn một mặt kinh ngạc, bởi vì tại La Vân trên người, hắn cảm giác được một tia khí tức quen thuộc, không hề nghi ngờ là nhân đức chi tâm kỹ năng này mang đến hiệu quả. La Vân đã nhận ra Ngụy Diên nghi hoặc, đem chính mình nhận được lưu bị anh linh tin tức, đơn giản nói một chút, sau đó nói ra chính mình lần này tới phong đô mục đích. Ở dưới tay ngươi, có hiểu tướng núi xem nước người a? Tuy nói trong tay hắn, có một cái có thể hội tụ linh khí pháp trận, mà dù sao là chọn lựa tu hành chỗ, cũng là ngày sau sơn môn sở tại địa, không thể quá qua loa. Làm gì? Cũng muốn chọn một phong thủy thích hợp nơi trốn a. La Vân không hiểu phong thủy, cho nên chỉ có thể đến phong đô, nhìn xem Ngụy Diên dưới tay có hay không phương diện này nhân tài. Chủ công là muốn nhìn phong thủy sao? Ngụy Diên hỏi, khi lấy được xác thực trả lời chắc chắn về sau, bận bịu còn nói thêm, ta cũng không biết, trong doanh địa có hay không phương diện này nhân tài. Phải trở về hỏi một chút mới có thể biết được. Vậy thì nhanh lên trở về doanh. Chờ đến doanh địa, Ngụy Diên lập tức để cho thủ hạ bây giờ đánh trống. Đem trong doanh địa quỷ, tất cả đều triệu tập, đuổi theo trở về khác biệt. Lần này, tại trong doanh địa, không chỉ có thanh niên trai tráng quỷ, còn nhiều thêm một ít người già trẻ em. Đây là Ngụy Diên dựa theo La Vân phân phó, chiêu mộ đi vào, tham dự chế dược công tác, mấy ngàn quỷ hồn tề tụ ở trường trên trận, trong lúc nhất thời âm phong siêu siêu, hàn khí lạnh thấu xương. Ngụy Diên khi lấy được La Vân đồng ý sau, thay hắn nói, chúa công cần một cái hiểu được phong thủy chi thuật nhân tài. Trong các ngươi, nhưng có người học qua phương diện này kiến thức? Ta học qua, ta sống thời điểm chính là đặc biệt cho người ta xem phong thủy, ta cũng sẽ một chút phong thủy chi thuật. Làm La Vân không có nghĩ tới là tại đám này quỷ bên trong, hiểu phong thủy chi thuật tựa hồ còn không ít, cũng không biết bản lãnh của bọn hắn dựa vào không đáng tin cậy. La Vân không biết nên chọn ai đi, suy nghĩ nếu không dứt khoát đều mang lên nhân gian. Lúc này một cái tăng nhân trang điểm quỷ hồn vượt qua đám người ra, hướng La Vân thật sâu cúi đầu. Bần tăng mục giảng tăng, tham kiến chúa công, không biết chủ công là muốn xem phương diện kia phong thủy là dương trạch, âm trạch, vẫn là nơi khác nơi trốn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.